Chương 1740, nạ gạ tổ nhượng bộ, đối với người yêu không xong. Cô nạn là ạ cắt sủ kỳ sáng lập giả một trong, là nạ gạ tổ chân quý nhất bản thân, đồng thời cũng là hắn kế hoạch lớn nhất người ủng hộ. Hiện tại cô nạn lại vì một ngoại nhân, dao động sơ tâm. Di nệ gẳng phía dưới, hiểu rõ thế gian vạn vật, nạ gạ tổ nhìn cô nạn đảo. Ngươi tại sao có thể có buồn cười như vậy ý tưởng? Chúng ta năm đó đã trải qua cái gì ngươi đều quên sao? Ấm áp lực cười chúng ta không phải là vì chính mình mà sống, còn có dạ hỉ cổ phần. Cảm tình đối với chúng ta mà nói là xa xỉ đồ đạc, cho nên vẫn là bỏ qua a bỏ qua. Cô nạn ngẩng đầu, đón cặp kia thiên lý tất cả, vô tình lánh khóc con mắt, hỏi, nếu như cuối cùng muốn hy sinh hết nhân là ta đâu? Ngươi nạ gạ tổ không lời chống đỡ, hắn đã làm xong hy sinh hết thể chuẩn bị, bao quát hy sinh chính hắn, thế nhưng hy sinh cô nạn, chuyện như vậy, hắn biết mình làm không được. Nạ gạ tổ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lưu Húc ở cô nạn tâm lý, địa vị thật không ngờ nặng, quá mức thậm chí đã có thể cùng hắn còn có chết đi giả hỉ cổ cung cấp. Lúc đầu, nạ gạ tổ cho rằng, mất đi người nhà, đã trải qua chiến tranh, mất đi đồng bạn, đã trải qua sát lục, cô nạn tâm đã cũng giống như mình, bị đóng băng, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này kiên dày băng đã bất chi bất giác bị làm tan. Có người đi vào cô nạn tâm lý, mà cái này nhân loại chính là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ cái kia tên tiểu quỷ. Cô nạn coi như lại có thể một mình đảm đương một phía, nhưng nói cho cùng chung quy là nữ nhân thì có nhu nhược một mặt, mà có thể thấy được nàng nhu nhược một mặt nhân, lại không phải là mình. Mấy năm nay coi như ở nạ gạ tổ trước mặt, cô nạn cũng là cái kia sát phạt quyết định hiểu chi bạch hổ. Nạ gạ tổ đột nhiên có một nhà nhà bên có cô gái mới lớn cảm giác, nếu là đổi thành người khác, hắn nhất định sẽ chúc phúc, coi như là không nỡ. Nạ gạ tổ cũng chắc chắn sẽ không hy sinh cổ nạn hạnh phúc, thế nhưng hết lần này tới lần khác là trung cực kế hoạch nhất định phải hy sinh hết mục tiêu nhân vật. Cổ nạn, lúc này đây ta liền tha thứ cho ngươi tùy hứng, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ có lúc này đây. Thuyết phục cái kia tên tiểu quỷ, để hắn thành thật một chút, nếu không nạ gạ tổ cuối cùng vẫn tha thứ cổ nạn đối với mình làm trái, đối với bên người yên lặng bảo vệ chính mình nhiều năm nữ hài, hắn thủy chung là lòng có thua thiệt. Cho nên mặc dù là cổ nạn phản đối gạt bỏ Lưu Húc đề nghị để hắn cảm giác thật khó khăn, nạ gạ tổ lại cũng không có không đành lòng chỉ trích nàng. Nghe nạ gạ tổ nói như thế, cổ nạn biết hắn đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, trên mặt hắn cũng ngọc dung tuyết tan, mỉm cười. Cái này một khắc cổ nạn, đẹp quá. Miễn là hắn nguyện ý nghe lời ngươi, chúng ta kế hoạch có thể thuận lợi thực hành, ta cam đoan với ngươi, các lộ ủy chữa thu về cửu vĩ, ta sẽ lưu tính mạng của hắn. Nạ gạ tổ làm ra cam đoan. Vì cô nạn trên mặt cái này một khắc nụ cười, hắn cảm thấy rất đáng giá, tuy là đó là phải bỏ ra tuổi thọ đại giới. Luân hồi thiên sinh thuật. Hất kim vi chỉ đẳng cấp cao nhất sống lại loại nhân thuật, là lục đạo cấm thuật, chỉ có gì nệ gặng người sở hữu mới có thể sử dụng xì hệ ợt cấp cấm thuật. Bằng vào thuật này kết tỷ ấn duy trì liên tục mấy, theo hậu thiên sinh ánh sáng liền lại phát ra đang bị thi thuật người chết chu vi cũng khiến cho sống lại, thuật này không cần cùng loại huế thổ chuyển sinh người sống làm thi thuật tế phẩm. Lại người chết sống lại phía sau liền giống như khi còn sống sinh động có ý thức. Làm cần sống lại đại lượng người chết thời điểm, thi thuật giả có thể mang Diêm La Vương từ âm phủ triệu hoán trí dương gian, cũng đem người chết linh hồn từ Diêm La Vương trong miệng thả ra ngoài, để người chết ở dương gian sống lại. Căn cứ trận chi thư tình báo, sử dụng nên nhẫn thuật đại giới chính là thi thuật giả sinh mệnh. Cương đại như nạ gạ tổ, mặc dù sẽ không chết, thế nhưng giảm thiểu thọ mệnh đó là khẳng định, cái này cái trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Nếu như có, vậy làm phiền, tới một bữa. Nạ gạ tổ cổ nạn muốn cho nạ gạ tổ nói lời cảm tạ, thế nhưng nàng há miệng, cảm ơn hai chữ phở lì địa tự lại biến đến vô cùng trầm trọng đến cổ nạn căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng. Thật sâu nhìn cổ nạn liếc mắt, nạ gạ tổ thân ảnh dần dần nhạt xuống dưới, hắn đã ly khai. A ngày mới mù mịt sáng, lúc này, ngay cả muốn ăn trùng chim nhỏ cũng không có sáng sớm, thế nhưng sáu bản mục trong tiểu lâu. Một tiếng đâm rách màng nhị thét chói tai lại làm cho đang ngủ say Lưu Húc trước giờ trận mở con mắt. Địa chỉ Lưu Húc mở sương mù mắt buồn ngủ, nhìn bên cạnh ngồi ở ngủ trên giường, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình Hồng Liên gụ ẩn. Cảm nhận được thân thể nữ nhân kia đặc hữu không khỏe, ngay cả từng trải tàn khốc nỉ dạ huấn luyện thời điểm đều chưa từng có nỗi khổ riêng, Hồng Liên gụ ẩn tú mục trận tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không thể không đã không phải băng thanh ngọc khiết thân cái hiện thực này. Ngươi ác ma này, ngươi đối với ta đối với ngươi ai ai yêu không xong. Ta có thể thiên thiên nguyệt nguyệt hàng năm đến vĩnh viễn, sáu mười ve mười ve mười ve to nỉ tợt, không muốn từng kia điểm một cái chút chút đi đối mặt hôn đả nổi giận bên trong Hồng Liên gủ ẩn tựa như một con sư tử cái, giơ tay lên liền hướng Lưu Húc cái này làm bẩn nàng thuần khiết khu nam trên mặt người rút đi. Ba Lưu Húc cũng không có bị bạc hai, mặc dù hắn hiện tại vẻ mặt còn buồn ngủ, mới vừa đối với ngươi yêu không xong chỉ là theo bản năng tiếp lời mà thôi. Thế nhưng Hồng Liên Gủ Ẩn một tát này vẫn không có ngã sấp xuống hắn trên mặt, mà là bị Lưu Húc vững vàng bắt được thủ đoạn. Nắm Hồng Liên Gủ Ẩn duyên dáng cánh tay ngọc, cảm thụ được nhắn nhủi da thịt mang tới để thần tỉnh nào xúc cảm. Lưu Húc cười hắc hắc nói, làm sao tối hôm qua còn nhiệt tình không bị cản trở được tựa như người đi gẳng nữ lang giống nhau. Tỉnh ngủ liền trở mặt không nhận chướng, chẳng lẽ là đối với ta tối hôm qua phục vụ không hài lòng ta, nhưng là đã tận lực nhân nhượng ngươi, nghĩ đến ngươi là lần đầu tiên, rất yêu kiểu thế đều không để cho ngươi mở câm miệng. Hồng Liên Gủ Ẩn hô to một tiếng, trong óc chiếu phim giống nhau bắt đầu hiện ra tối hôm qua trong phòng kích tình một màn, nàng và Lưu Húc hai người, từ ngủ trên giường, sàn nhà, thùng nước tắm, bên cửa sổ cái này không phải thật. Hồng Liên Gủ Ẩn mặt cười phỉ hồng, hơn nữa càng ngày càng đỏ. Thân thể càng là lung lay sắp đổ, chuyện xảy ra tối hôm qua, thật là làm cho người ta khó có thể nhai răng. Tại sao có thể như vậy? Nàng mạnh mẽ mà lấy tay rút trở về, che ở trên mặt, Hồng Liên Gủ Ẩn cảm giác mình thực sự là không mặt mũi thấy người. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.